Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 426, Linh Thiện Chi Đạo Hình Thức Ban Đầu. Một màn bất khả tư nghị này màn, quả nhiên là nhường một đám tiên thiên sinh linh, thật to mở rộng tầm mắt, nhưng chính là nhỏ yếu như vậy sinh linh, nhưng lại có tiên thiên sinh linh không có sức sáng tạo. Nhân tộc sáng tạo công cụ. Mặc dù không bằng trong tay bọn họ linh bảo, cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng lại có siêu phàm sức tưởng tượng. Đây là dùng một loại thể hiện, không có tiên thiên đạo cùng lý, không có cao thâm mạt chắc năng lực, nhưng lại có rất có giá trị tính thực dụng, dính đến trong sinh hoạt các mặt. Này vị, hậu thiên đạo, không sai, theo nhân tộc trên thân, những thứ này tiên thiên sinh linh nhóm, phát hiện một loại khác tu luyện văn minh. Có khác với tiên thiên đạo văn minh, các thần còn lâu mới có được tiên thiên đạo cường đại. Nhưng so với tiên thiên đạo càng đơn giản hơn, lại càng dễ lĩnh ngộ, cũng càng dễ dàng đạt tới cao thâm cảnh giới. Quan trọng hơn chính là, hậu thiên đạo, so với tiên thiên đạo, thêm ra một loại giá trị thực dụng. Tiên thiên đạo, là thiên địa đạo lý, là thế giới đạo lý. Hậu thiên đạo, là người vì mở ra đạo lý. Là hậu nhân từ tiên thiên đạo bên trong, quy nạp tổng kết ra đạo lý, là đối tiên thiên đạo một loại vận dụng, tiên thiên đạo cao cao tại thượng, hậu thiên đạo ẩn vào hồng trần, cái này có lẽ chính là hậu thiên đạo có thể đại hưng nguyên nhân. Đương nhiên, hậu thiên đạo tuy tốt, nhưng hắn nhưng còn xa không bằng tiên thiên đạo cường đại. Theo lý mà nói, hắn có thể trêu đến đám người hiếu kỳ không giả. Có thể trêu đến đám người thăm dò, liền có chút kỳ quái. Dù sao, tiên thiên đạo, mới là thành đạo niềm hy vọng. Nhưng, kia là trước kia, từ khi phong tử thần nghịch hậu thiên là tiên thiên, hóa hậu thiên kiếm đạo vì tiên thiên kiếm đạo, vì hồng hoang lại mở một tiên thiên đạo phía sau. Hết thảy đều biến, bình thường không đáng giá nhắc tới hậu thiên đạo, đột nhiên trở nên lửa nóng lên. Vô số tu sĩ tranh nhau tu tập, muốn giống phong tử thần, hóa hậu thiên đạo là tiên thiên đạo, trở thành một đạo đứng đầu. Không có đạo lý phong tử thần một hậu thiên sinh linh, có thể lấy được cái này một xưa nay chưa từng có vĩ đại hành động vĩ đại. Bọn họ những thứ này so nó càng thêm cao quý tiên thiên sinh linh, không làm được đến mức này. Tóm lại, hậu thiên đạo tại hồng hoang lửa. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tiên thiên đạo vị trí, nhưng có không ít thiên tư chắc tuyệt tu sĩ, tại tu luyện tiên thiên đạo đồng thời, phụ tu một cái hậu thiên đạo, mà so với trải rộng hồng hoang thiên địa tiên thiên đạo, hậu thiên đạo bất quá mới sinh, còn lâu mới có được như hậu thế như vậy, tiến vào giếng phun giai đoạn, số lượng, quả thực có hạn, bởi vậy, làm hồng hoang duy nhất hậu thiên chủng tộc. Cũng là hậu thiên đạo căn cứ, nhân tộc liền thành một chút tu luyện hậu thiên đạo lựa chọn hàng đầu. Huống chi, nhân tộc ra một cái phong tử thần, muốn không làm cho người chú mục, cũng khó khăn. Làm sao nhiều người như vậy? Trong bất chi bất giác, phong tử thần đi vào một cái trước cửa tửu lâu, bản năng hướng về phía trước xem xét, không khỏi hơi kinh ngạc, tửu lâu này làm ăn, có chút nóng này a. Liền gặp tửu lâu bên trong, không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có một ít người chờ ở ngoài cửa. Đây là sinh ý thịnh vượng biểu tượng. Người ở bên trong ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, thật sự là biết bao thống khoái. Rượu này, không phải bình thường rượu, mà là tiên thiên ngũ tuệ quả sản xuất mà thành. Từ được đến tiên thiên ngũ tuệ mà, sớm đã đi qua vài vạn năm. Mà đi qua nhân tộc nhiều năm như vậy khổ tâm bồi dưỡng. Nó sớm đã tại nhân tộc phổ cập ra, trở thành nhân tộc khẩu phần lương thực. Thấy tiên thiên ngũ tuệ quả càng ngày càng nhiều, phong tử thần không khỏi lên tâm tư khác, dùng nó nhưỡng lên rượu, cất rượu, có lý luận bên trên. Phong tử thần là sẽ không, cứ việc hắn là sau này thế mà đến, nằm ở tin tức nổ lớn thời đại. Nhưng không phải là chuyên môn xử lý người theo nghề này. Người trẻ tuổi nơi đó sẽ chú ý những vật này. Nhiều lắm là xem tin tức thời điểm ngẫu nhiên trông thấy một chút tài liệu tương quan. Nhưng chính là những thứ này phiến diện tri thức, nhường Phong Tử Thần ủ ra rượu, mà lại còn là rượu ngon. Đại La Kim Tiên chính là như thế bất phàm. Chỉ cần một chút còn sót lại tin tức, liền có thể thôi diễn ra muốn biết hết thảy. Đương nhiên, Phong Tử Thần có thể sản xuất ra rượu ngon, không nhất định là hắn kỹ thuật nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì tiên thiên ngũ tuệ quả bản thân sẽ bất phàm. Tiên thiên ngũ tuệ mà ẩn chứa tiên thiên ngũ hành tạo hóa lực lượng, có thể cải thiện người tư chất. Lấy hắn vì nguyên liệu sản xuất rượu, tự nhiên kế thừa nó cái này một đặc tính, lại hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao, nói thế nào, rượu cũng là lương thực tinh hoa một trong. Phong Tử Thần có lẽ sẽ không sản xuất linh tửu, nhưng lấy tiên thiên ngũ tuệ quả sản xuất rượu, chính là linh tửu, có phi phàm hiệu lực. Hậu thế nếu có sản xuất linh tửu chi pháp xuất thế, coi là dùng cái này được đến dẫn dắt. Chỉ tiếc, rượu tại Phong Tử Thần xuất thế trước đó, liền đã tồn tại, bằng không, hắn liền có thể bằng này thu hoạch được một phần công đức, cũng chiếm cứ rượu tổ vị trí. Bất quá, Phong Tử Thần cất rượu, là vì chính mình uống, mà không phải dùng để bán, trừ một số nhỏ tặng người bên ngoài, đại bộ phận đều bị hắn giấu đi. Chỉ là, rượu nhưỡng nhiều, cất rượu chi pháp liền giấu không được, cũng không biết bị cái nào nhân tài học được, cũng lấy ra đi bán. Cái này 5 bông lúa rượu có thể cải thiện người thể chất, lớn mạnh bản nguyên, là hiếm có bảo vật, lấy ra đi bán, muốn không lửa cũng khó khăn. Cũng khó trách tửu lâu này làm ăn bốc lửa như vậy. Đây là chấm ngoặc kép, xem hết rượu, Phong Tử Thần tiếp lấy hướng thức ăn trên bàn nhìn lại. Cái này xem xét, thật đúng là kinh lấy hắn. Món ăn kia nguyên liệu chỉ là thông thường hung thú thịt cùng một chút thông thường linh dược. Cái này cũng không đáng giá Phong Tử Thần kinh ngạc. Chân chính khiến hắn kinh ngạc chính là cái kia hung thú thịt cùng linh dược tổ hợp, vậy mà phù hợp một loại nào đó dược lý, khiến cho nó hiệu quả gia tăng thật lớn. Mặc dù còn không cách nào cùng đan dược so sánh, nhưng đã có một chút khả năng. Đây quả thực là linh thiện chi đạo hình thức ban đầu. Nếu là có thể một mực thôi diễn xuống dưới, chưa hẳn không thể khiến nó phát triển lớn mạnh. Linh thiện chi đạo, tuy vô pháp cùng luyện đan chi đạo đánh đồng, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Cũng là một môn phụ trợ tu luyện đại đạo. Như đạo này đại thành, nó mở ra người, thấp nhất cũng có thể thành tựu chuẩn thánh chính quả. Cho nên, Phong Tử Thần chấn kinh, như sáng chế pháp này người, thật sự là nhân tộc. Vậy đã nói rõ, trong tương lai, nhân tộc vô cùng có khả năng sinh ra một tên hồng hoang đại năng. Người này, coi là thật đại tài. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần hướng về sau chủ đi tới, muốn xem một chút, pháp này đến tột cùng là người phương nào sáng tạo. Nói đến, cái này làm đồ ăn chi pháp, hay là Phong Tử Thần sáng tạo, tại hắn sinh ra trước đó, nhân tộc bất quá vừa mới thoát khỏi ăn lông ở lỗ thời đại. Nó đồ ăn, lấy quả dại thịt nướng làm chủ, có thể thịt nướng tuy tốt, nhưng mỗi ngày ăn người ai có thể chịu rồi. Vì thế, Phong Tử Thần chế tạo ra bình gốm, dùng để nấu canh, hắn thực tế là chịu đủ cái kia đơn điệu đồ ăn. Không sai, bình gốm ban đầu xuất hiện mục đích, chính là vì thỏa mãn Phong Tử Thần ăn uống chi dục. Về phần trên trời rơi xuống công đức cái gì, thì hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý muốn. Về sau, theo Phong Tử Thần từng bước lớn lên, bình gốm đã thỏa mãn không được hắn. Tiếp xuống, các loại đồ ăn cách làm liền thuận lý thành chương xuất hiện. Nhân tộc thực đơn cũng theo đó phong phú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.